Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, hai cái đậu bỉ. Hỏa quốc, Khói Nguyệt Thành, tạp chí trùng tại Konoha, bộ đội chạy tới sau đó ngày thứ ba. Số lớn dân thường xông ra Khói Nguyệt Thành, mặc dù đang vừa mới bắt đầu, không ít dân thường phản kháng, kháng nghị Konoha nhẫn giả như thể vô năng. Không cách nào bảo vệ tòa thành trì này, để cho bọn họ mất đi gia viên các loại, chờ, vân vân, nhưng ở cuối cùng, vẫn là chỉ có thể không rời đi Khói Nguyệt Thành. Rất nhanh, cả tòa Khói Nguyệt Thành bên trong, cũng chỉ còn lại có từ Konoha chạy tới, từ Gen dẫn dắt 4.000 danh nhẫn giả quân đội. Cái hiện tượng này, cũng rất nhanh bị đệ tử Mizuki dẫn dắt vụ ẩn đại quân phát giác. Rất nhanh lại nhượng nhẫn giả bắt mấy tên dân thường đi qua hỏi. Một phen hỏi sau đó, đạt được câu trả lời đều là nhất trí. Konoha, dự định tại lúc cần thiết, hủy diệt Khói Nguyệt Thành. Chiếm được tin tức này sau đó, rất nhanh đệ tử Mizuki liền tổ chức một lần tác chiến hội nghị. Trải qua mấy canh giờ thảo luận, đạt được câu trả lời cũng là nhất trí. Đó chính là kéo. Ngược lại lần này chiến tranh cũng không phải liền cả nhà bọn họ đang đánh. Nơi này đột phá không? Còn lại ba phương hướng Konoha một khi bị bại, nơi này cũng liền không thể cứu vãn. Không cần phải nhượng bộ đội mình tổn thất quá lớn. Sau khi quyết định, đệ tử Mizuki rất nhanh lại tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Tại ngày thứ tư sáng sớm, đệ tử Mizuki lại tại Khói Nguyệt Thành bên ngoài, bắt đầu công thành. Đương nhiên, tuy nói là công thành, nhưng lại cũng không đến gần, chẳng qua là ở phía xa thả ra tầm xa nhẫn thuật, tới tiến hành nhẫn thuật oanh tạc a. Mà Gen, giờ phút này cũng đã đứng ở đầu tường, trừ Huyền Chi bên ngoài, bên cạnh hắn, còn đứng ngoài ra hai cái phó quân đoàn trưởng, Uzumaki Kusinai cùng với Namikaze Minato hai người. Gen lúc này chính híp mắt, ngắm nhìn xa xa vụ ẩn bộ đội phía trước nhất. Cái kia vóc người giống như tiểu hài tử như vậy nam nhân. Đệ tử Mizuki Yagura, tựa hồ vẫn tam vĩ Jinchuriki. Thực lực bản thân chính là Kage cấp. Một khi bộc phát ra tam vĩ, Gen đang không có đạt tới chuẩn ảnh dưới tình huống, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng. Gen đứng ở đầu tường trầm tư chốc lát, sau đó liền hướng lấy Yagura phương hướng. Hô lớn, alo. Bên kia tên tiểu quỷ ngươi chính là vụ ẩn thôn đệ tứ Mizuki sao? Gen hô to, nhượng một bên Minato khóe miệng co quắp rút. Tại loại này nhẫn thuật quanh tạc tiếng nổ không ngừng trong hoàn cảnh, loại này la hét thật có hiệu quả. Thế mà, ra ngoài Minato dự đoán, vụ ẩn bộ đội phương hướng Yagura lại đáp lời, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Kêu người nào tiểu quỷ đây? Chết người lùn, Yagura cái chán toát ra mấy cái giếng chữ, tỏ ra là tức giận dị thường. Hắn người này nhất đại cấm kỵ, chính là cái kia dài không vóc người cao. Một khi bị người trở thành tiểu hài tử, cũng rất dễ dàng căm phẫn. Tại từ gia lão đại nổi giận dưới tình huống, vụ ẩn thôn nhẫn thuật tấn công tần đường càng nhanh, nhưng mà ngay tại loại hoàn cảnh này chính giữa, hai tên tiểu quỷ đối thoại lại quỷ dị thuận lợi, tại đâu đâu cũng có tiếng nổ trong hoàn cảnh, ngay cả Minato cũng có thể nghe được đối diện Yagura lời nói. Loại này tình huống quỷ dị, nhượng Minato tâm lý đều có chút sợ hãi. Cái quỷ gì a đây là? Chẳng qua là, nghe được Yagura gọi mình người lùn Gen, nhất thời liền căm phẫn. Đáng chết hỗn đàn, người gọi người đó chết người lùn. Người đặc biệt sao chết chắc người có tin hay không? Lão tử năm đó giàu gì cũng là một thước bát dương quang soái ca, lại dám gọi lão tử chết người lùn. Đệt, mộc độn rừng cây đại bôn lưu. Một lời không hợp ra tay đánh nhau. Nói chính là Gen thứ người như vậy. Đang tức giận sau đó, Gen trong nháy mắt liền hoàn thành kết ấn. Một tay mộc độn xuất hiện lần nữa. Ầm ầm ầm, mặt đất trước sau như một rung động. Bên ngoài thành trên mặt đất, đột ngột toát ra một mảnh màu xanh biếc, nhưng rất nhanh, kia phiến màu xanh biếc lại toát ra màu nâu, nhưng lại tại trong chớp mắt, biến thành một rừng cây. Biến thành rừng cây cũng liền thôi, đang thay đổi thành rừng cây sau đó, những cây to kia phảng phất sống lại một dạng, tựa như cùng con lươn dường như, khi thì tiến vào mặt đất, khi thì toát ra mặt đất. Tựa như cùng sông Lưu Ba Đào một dạng một sóng lại sóng hướng vụ ẩn bộ đội phương hướng bay tới. Ngón này rừng cây đại bôn lưu. Nó chiều rộng đạt tới 500 mét. Một sóng lại một sóng bao phủ đi. Nhượng đệ tứ Mizuki Yagura con người hơi hơi co rụt lại. Bất quá nhưng cũng lập tức kịp phản ứng. Thủy độn bạo thủy trùng phá. Ào ào ào. Đợt sóng thanh âm vang lên. Chỉ thấy đệ tử Mizuki Yagura trước người, đột ngột xuất hiện số lớn nước chảy, rất nhanh lại hình thành chân chính đợt sóng, lượng nước khổng lồ, mang theo mạnh mẽ lực trùng kích, hướng cuốn tới, rừng cây sóng, và đập tới. Oành, mặt gỗ bay tán loạn, nước văng khắp nơi phiêu tán, hai người đụng nhau trầm đục tiếng vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường, chúng nhẫn giả khi nhìn đến mỗi người lão đại động thủ. Cũng tự giác ngừng tay trung nhẫn thuật. Chăm chú nhìn hai chiêu nhẫn thuật đụng nhau. Zen có Brilliant Aura. Yagura có Tam Vĩ. Hai người chakra một cái số lượng nhiều. Một cái khôi phục nhanh. Lần đầu giao phong. Ngược lại tỏ ra ngang sức ngang tài. Hai người nhưng lại phảng phất cửu nhân gặp mặt một dạng tuyệt không nhận thua. Đều tự bảo chỉ lấy kết ấn tư thế. Hai chiêu nhẫn thuật như cũ liên tục không ngừng đánh vào. Một sóng tiếp theo một làn sóng, lại cứ vốn lại là lực lượng tương đương. Nếu là một mực kéo dài nữa, sợ rằng chỉ có chờ chakra tiêu hao hết, mới có thể phân ra kết quả đi. Mà một bên Minato, khi nhìn đến hai cái người lùn tiểu quái lẫn nhau so tài bộ dáng, không biết rõ vì cái gì, luôn cảm giác có một loại không khỏi hài hước cảm. Ảo giác sao? Minato đột nhiên liền lâm vào suy nghĩ chính giữa. Mà trong sân tỷ đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Theo lý mà nói, giống nhau loại này phạm vi lớn kéo dài tính nhẫn thuật. Là phi thường tiêu hao chakra. Giống nhau thượng nhẫn, thả ra cái không tới một phút. Liền không sai biệt lắm muốn mệt mỏi ngã xuống. Nhưng là vào giờ phút này, hai người nhẫn thuật va chạm. Cũng đã kéo dài gần 5 phút. Lại vẫn không có xuất hiện kiệt lực bộ dáng. Song phương nhẫn giả. Nhất thời lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Hai người này, là quái vật sao? Đệ tứ Mizuki cũng liền thôi. Tốt xấu người ta là Kage cấp. Tốt xấu người ta là một Jinchuriki. Chakra chưa dùng hết cũng không tính. Chẳng lẽ Zen cũng là một Jinchuriki? Đặc biệt sao chakra lấy mãi không hết? Dùng mãi không cạn sao? Cứ như vậy, hai cái chết người lùn lẫn nhau so tài. Lẫn nhau không nhận thua. Hai người nhẫn thuật như cũ không ngừng đụng chạm. 10 phút sau, sau 15 phút, sau 20 phút, nửa giờ sau, song phương nhẫn giả đã chết lặng. Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, có thể hay không đổi điểm đặc sắc tiết mục. Một mực như vậy các ngươi không mệt mỏi sao? Các ngươi không mệt, chúng ta nhìn đều mệt mỏi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.